Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4635, ngươi ở không cao hứng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Hồ Lâm về điểm này tiểu tu vi. Sao có thể đấu đến quá Mộc Lưu Tô? Mộc Lưu Tô mới một đầu ngón tay. Liền đem hắn cấp định trụ. Hồ Lâm vẻ mặt thái sắc. Người như thế nào biết ta muốn sát cái hồi mã thương? Mộc Lưu Tô ôn nhiên cười nói. Hồ thiếu chủ, Mộc mỗ tuy rằng nhìn tuổi trẻ. Nhưng, số tuổi không ít, nói không chừng. So nhà ngươi lão nhân còn muốn sống được lâu. Ngụ ý, tiểu tử ngươi cái đuôi nhếch lên tới. Ta liền biết ngươi làm gì tính toán. Cho nên, đừng lại làm vô dụng công. Nguyên tưởng rằng, Hồ Lâm sẽ bị đả kích tới rồi. Lại không ngờ, có chút người mạch não. Luôn luôn không giống bình thường. Hồ Lâm vuốt ve cằm. Trầm ngâm một chút, lại ngó trái ngó phải. Cuối cùng, vẻ mặt hưng phấn trạng. Thật sự, ngươi thật so với ta ra lão nhân lớn tuổi. Nhưng ta không thấy ra tới. Chỉ là, ngươi thoạt nhìn tựa hồ so với ta ra lão nhân lợi hại. Ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Nhà ta lão nhân kia ba lượng chiêu ta đã sớm nỉ. Không nghĩ học, người này cái gì logic? Không phải muốn vào đi xem đại nhân nữ nhi sao? Khi nào tư duy nhảy lên đến muốn bái sư? Nếu ngươi thật cho rằng này chỉ tiểu hồ ly nghĩ như vậy. Đã có thể sai rồi. Mộc Lưu Tô thực bình tĩnh mà nhìn Hồ Lâm. Quả nhiên, này chỉ tiểu hồ ly câu nói kế tiếp lại tới nữa. Như thế nào? Không vui giáo. Kỳ thật, nhà ta đàn nhi muội muội, nhưng lại so ngươi lợi hại nhiều. Ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng học. Bất quá, nàng mới vừa sinh xong hài tử lại không có phương tiện. Ngươi không phải nàng cấp dưới sao? Ta muốn hay không cùng muội muội nói một câu. Làm ngươi, nghe một chút này ngữ khí. Quả nhiên hoàn toàn không có bái hắn làm thầy ý tứ. Chỉ là, làm hắn bạch giáo. Còn một bộ muốn bạch chiếm tiện nghi miệng lưỡi. Thậm chí, làm muội muội đều không hô. Trực tiếp kêu muội muội. Trôi chảy thật sự, còn hiểu đến lợi dụng tầng này thân thuộc quan hệ. Tới, bức, Mộc Lưu Tô liền phạm vào sao. Nghe được Mộc Lưu Tô trố mắt, tuy là bình tĩnh bất biến Mộc Lưu Tô, đều nhịn không được đáy lòng mắng một câu. Đầu năm nay cánh rừng lớn, cái dạng gì chim chóc đều làm lão tử gặp. Thật là, câu kia thô khẩu, Mộc Lưu Tô cái này văn nhã người. Cuối cùng không có từ trong miệng nhảy ra tới. Bất quá, làm lơ vẻ mặt hưng phấn Hồ Lâm. Mộc Lưu Tô lựa chọn mặt vô biểu tình mà rời đi. Lúc này Hồ Lâm không đuổi theo đi. Chỉ là, nhìn Mộc Lưu Tô đi. Càng thêm cảm thấy vừa rồi đề ra một cái không tồi kiến nghị. Chỉ là, không ai ngăn đón, Hồ Lâm lại không cơ hội đi vào. Bởi vì vừa lúc có tộc nhân vội vàng lại đây kêu hắn. Hắn liền có việc đi trước vội. Trong phòng, Khúc Đàn Nhi đã bị Mặc Liên Thành an trí ở mềm mại thoải mái trên giường. Kia phụ trách dẫn đường phụ nhân lại kêu lên mấy cái động tác nhanh nhẹn tỳ nữ. Đơn giản mà thu thập một phen cùng chuẩn bị một ít hài tử yêu cầu đồ vật. Cuối cùng, còn làm người chuyển đến một chương giường em bé. Mềm mại cái đệm trải lên vài tầng. Phụ nhân muốn từ thiếu niên trong lòng ngực tiếp nhận nữ anh. Thiếu niên không muốn, đề phòng mà đông lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm phụ nhân. Kia u lục tròng mắt. Giống như ban đêm lực công kích cực cường dã lang. Cư nhiên xem đến phụ nhân kinh hồn táng đảm mà không dám lại duỗi tay. Mặc Liên Thành mới vừa uy thực Khúc Đàn Nhi ăn vào một quả đan dược. Thấy Khúc Đàn Nhi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Xoay người liền thấy này buồn cười một màn. Thiếu niên giữ gìn nữ nhi ý tứ rõ ràng. Đặc biệt, Mặc Liên Thành không có xem nhẹ. Lúc trước, Kiến Vương sấn tất cả mọi người chưa chuẩn bị. Công kích Đàn Nhi cùng với nữ nhi thời điểm. Thiếu niên trước bọn họ một bước. Chắn hai mẹ con trước mặt. Tuy này nhất cử động ở Mặc Liên Thành trong mắt xem ra như là châu chấu đá xe. Bất quá, đối với thiếu niên về điểm này giữ gìn chi ý, Mặc Liên Thành là lãnh. 4638, cách chương.